Chiến thần biến, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nếu cái gì cũng không tuyển đâu này, Đằng Phi nhẹ giọng hỏi, không được ít nhất ngươi bây giờ còn không có tư cách này. Vũ Văn Chiến Thiên mỉm cười nhìn xem Đằng Phi, cùng ta đem điều kiện mà ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đằng Phi do dự mà nhìn lướt qua té trên mặt đất co lại thành một đoàn phô xe ngựa. Vũ Văn Chiến Thiên ôn hòa cười. Vô luận như thế nào ta đều đáp ứng ngươi, sẽ không làm khó cái này người vô tội. Đêm qua, điều tra Lan Hoa trấn nhà kia khách sạn, những người kia trong miệng thiếu gia là ngươi sao? Đằng Phi đột nhiên hỏi ra một câu nhìn như dâu ria mà nói đến. Thiếu gia, Vũ Văn Chiến Thiên có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh trung niên nhân Mạc Ly. Mạc Ly ho nhẹ một tiếng, nhẹ nói một chữ. Sáu, à hát, Vũ Văn Chiến Thiên trong mắt hiện lên một vòng không dễ phát giác chán ghét hướng về phía Đằng Phi vẻ mặt thành khẩn nói. Không phải ta, vậy là tốt rồi, ta đây an tâm, ngươi sẽ không giết cái này vô tội sa phu. Đằng Phi thoải mái thở dài một hơi, sau đó nhìn Vũ Văn Chiến Thiên mỉm cười nói. Tôn quý vương tử điện hạ, không tốt, hắn muốn chạy. Trung niên nhân Mạc Ly biến sắc hét lớn một tiếng thân thể bay lên trời, đánh về phía Đằng Phi. Nhưng chụp một cái không? Đằng Phi trong thân thể đã sớm chuẩn bị đã lâu đấu khí cùng chân nguyên ầm ầm nổ bung, cả người thân thể ở giữa không trung kéo lên một đạo cực kỳ duyên dáng đường vòng cung, hai tay mở ra tản mát ra khí thế loại này, giống như thẳng kim xí đại bằng điều giống như thân thể chỉ. Cái, trong chớp mắt liền lướt đi mấy chục thước lại một cái tung nhảy, đã chạy ra 100 mét có hơn. Sau này còn gặp lại. Rất xa, cái kia 4 chữ theo trong gió đứt quãng bay tới, Vũ Văn Chiến Thiên bên cạnh một đám kỵ sĩ cùng với chụp một cái trống không trung niên nhân Mạc Ly, sắc mặt tất cả đều trở nên hết sức khó coi. Một cái không có bất kỳ đấu khí chấn động tiểu thí hài cứ như vậy, tại mắt của bọn hắn ra phía dưới, chuồn mất rồi. Đuổi theo cho ta, chấm, Mạc Ly nghiến răng nghiến lợi phát ra mệnh lệnh, được rồi, đừng đuổi theo, đuổi không kịp đấy. Vũ Văn Chiến Thiên lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Đằng Phi biến mất phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ. Đây là từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất đối. Với, một người sinh ra lớn như thế hứng thú, rõ ràng không có bất kỳ đấu khí chấn động nhưng có thể thi triển ra như thế huyền diệu thân pháp, cho dù Mạc Ly cái này đấu tôn cũng đừng nghĩ đuổi theo kịp hắn, thật là rất thần kỳ. Chạy không có sao, chỉ cần hắn ở đây Huyền Vũ Hoàng triều cảnh nội, chính mình sẽ không buồn không có cơ hội gặp lại hắn đấy. Người trẻ tuổi này, có chút ý tứ. Vũ Văn Chiến Thiên cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó quay đầu ngựa thản nhiên nói. Đi thôi, cùng ta đi gặp vị kia Lục công tử, nói với hắn, không có đuổi tới. Mạc Ly cùng một đám kỵ sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến một vòng kinh ngạc điện hạ vì một đứa bé, vậy mà không tiếc nói dối đi lừa gạt Lục công tử, cái này nói ra, quả thực chính là kỳ văn a. Có kỵ sĩ nhìn thoáng qua như chiếc hộp ở chỗ này không dám đứng lên phô xe ngựa khóe miệng co quắp rút, vừa muốn nói gì, Vũ Văn Chiến Thiên như là sau lưng dài quá con mắt nói ra. Bổn vương đã từng nói qua vô luận như thế nào, đều buông tha cái này người vô tội, các ngươi không được nhúc nhích hắn. Vâng, mọi người ầm ầm đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ly lúc này thời điểm cưỡi ngựa đi vào cái kia phô xe ngựa trước mặt ném một câu ngoan thoại. Sự tình hôm nay, ngươi muốn dám tiết lộ ra ngoài nửa câu, bảo đảm bảo ngươi cựu tộc toàn diệt. Dạ dạ dạ, đại gia, loại nhỏ, tiểu nhân, cái gì cũng không biết, cái gì đều không phát hiện. Phô xe ngựa run rẩy nói, cảm, giác, tạ đại nhân ân không giết, ngươi ngược lại là có lẽ đa tạ cái kia tiểu thí hài. Mạc Ly không biết cái gì tư vị nói một câu như vậy, đôi má kéo ra, hai chân thúc vào bụng ngựa, đuổi tiến về phía trước đại đội nhân mã. Điện hạ, nói như vậy, Lục công tử bên kia. Có phải hay không có chút không tốt nói rõ? Có cái gì không tốt lời nhắn nhủ, nơi này là Huyền Vũ Hoàng Triều, lại không phải là bọn hắn ma cung, hắn có bản lĩnh, liền chính mình đi vũ nhân bộ tộc bắt người đi, bổn vương đây là đang giúp hắn, cũng không phải cho hắn làm việc. Đối thoại âm thanh theo tiếng vó ngựa dần dần đi xa tiêu tán trong gió chỉ. Cái, lưu lại một bị sợ tráng váng phô xe ngựa ngồi dưới đất lầu bầu. Nhặt được một cái mạng, lần này trở về liền không bao giờ. Nữa làm cái này nghề nghiệp rồi, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Đằng Phi một hơi chạy ra đi chừng hơn 10 dặm trong cơ thể chân nguyên cùng đấu mạch bên trong đích đấu khí tốc độ cao vận chuyển, bát bộ thiên long quyết bộ 6 già lâu la quyền sách bác đại tinh thâm, huyền ảo vô cùng, cho dù Đằng Phi chỉ. Cái, lĩnh ngộ được một ít gia lông, nhưng ở tốc độ lên, đã có được thường nhân khó có thể sánh bằng ưu thế. Tăng thêm hắn chạy rất là ngoài dự đoán mọi người, đối phương căn bản không có biện pháp kịp phản ứng. Đằng Phi biết rõ sau lưng không có ai đuổi theo, như trước một hơi chạy như điên ra hơn 10 dặm, sau đó mới thở dài một hơi, tại một cái bờ sông dừng bước, lau một bả trên trán chảy ra mồ hôi, lẩm bẩm. Người này, hẳn là cái hoàng tử, hơn nữa nhìn bộ dáng, muốn chào Vũ Lan tìm mọi người, tiểu hồ cũng không phải hắn, chuyện này, thật đúng là có chút ít phức tạp đây này. Rửa mặt, Đằng Phi vừa định ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi một chút, đột nhiên cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Không thể nào, Đằng Phi trực tiếp đứng dậy, có chút há hốc mồm, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái kia hoàng tử liệu sự như thần. Vậy mà có thể biết mình trốn hướng phương nào, ở chỗ này thiết hạ mai phục. Lúc này thời điểm, một cái toàn thân nhuốm máu thanh niên nam tử theo trong bụi cỏ chạy đến, trông thấy Đằng Phi cũng là khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn, cùng Đằng Phi hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ đối mặt cùng một chỗ. Đón lấy cái này toàn thân nhuốm máu thanh niên nam tử hướng về phía Đằng Phi một phát miệng la lớn. Chạy mau, bọn hắn đuổi tới. Nói qua trong giây lát nhắc tới tốc độ phi giống như theo Đằng Phi bên người xẹt qua theo bờ sông cấp tốc mà đi. Lập tức đằng sau sông lên một đám người, có người cao giọng gào lên. Ngoá nó, cái kia dâm tặc còn có đồng lõa, đưa hắn đồng lõa nắm bắt. Đằng Phi há hốc mồm tức giận nhìn thoáng qua chạy ra đi thật xa, đã thành một cái chấm đen nhỏ người thanh niên kia, hai lời chưa nói, quay người bỏ chạy. Lúc này thời điểm cho dù phản ứng lại chỉ độn người, cũng biết cái kia toàn thân đẫm máu thanh niên là cố ý hô như vậy một cuống họng phân tán địch nhân lực chú ý đấy. Tên đáng chết vậy mà dùng loại biện pháp này hãm hại chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi giận tím mặt vừa mới chạy hơn 10 dặm, hắn bao nhiêu có chút mỏi mệt bất quá này sẽ đằng sau đám người kia chừng 20-30 cái, từng cái nhìn qua cũng không phải kẻ yếu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hơn nữa đều là vẻ mặt phẫn nộ, căn bản không có khả năng nghe chính mình giải thích, lúc này thời điểm không chạy có hại chịu thiệt là nhất định được. Tiểu tử kia chạy rất nhanh, nhanh, chớ cùng ném đi, nhất định phải đuổi theo bọn hắn. Đuổi theo bọn hắn, mẹ kiếp, đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn. Mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Chấm, đúng đấy, dám đùa giỡn thiếu gia nữ nhân, thật sự là không biết sống chết, đuổi theo bọn hắn, đưa bọn chúng đốt đèn trời rồi. Đằng sau đám người kia một bên lớn tiếng mắng một bên đuổi tới. Đằng Phi trong nội tâm cái này khí A có hơn phân nửa là hướng về phía trước cái kia trượt được cực nhanh thanh niên đi đấy. Hảo chết không chết đấy, ngươi nhắc lên ta làm cái gì? Chẳng qua là lúc này thời điểm nói cái gì cũng không có dùng, trước chạy ra cái này đuổi giết rồi nói sau. Đằng Phi vận hành này sinh già lâu la quyển sách tâm kinh, cảm giác tốc độ so với trước lại tăng lên vài phần, cùng sau lưng đám người kia dần dần kéo ra khoảng cách. Đằng Phi khổ trong mua vui nghĩ đến trốn chạy để khỏi chết. Coi như là một loại lịch lãm rèn luyện a, đối. Với, già lâu la tâm kinh lĩnh ngộ ngược lại là có rất lớn chỗ tốt. Đằng Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa hắn là một mực cắn người thanh niên kia trốn đấy, ngươi không phải nói ta với ngươi là một bọn sao. Vậy chúng ta liền hướng một cái phương hướng chạy, ta muốn bị đuổi giết ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Bởi như vậy, Đằng Phi cùng thanh niên kia khoảng cách ngược lại là càng ngày càng gần, sau lưng đám kia theo đuổi không bỏ truy binh, thời gian dần trôi qua có chút xa. Lại để cho Đằng Phi có chút kinh ngạc là, phía trước chạy người thanh niên kia tại tốc độ phương diện, hiển nhiên cũng có thập phần cao minh tạo nghệ, mình đã đuổi dài như vậy cả buổi, giữa hai người, lại vẫn chênh lệch gần trăm thước khoảng cách. Mà sau lưng đám người kia, đã bị Đằng Phi bỏ rơi chừng 300-400 mét, phía trước chính là một mảnh núi rừng, chỉ cần tiến vào núi rừng, đám người kia còn muốn truy, hầu như liền là không thể nào. Vèo, vèo, đã đến núi rừng phụ cận, Đằng Phi hầu như cũng đã đuổi theo thanh niên này, hai người một trước một sau, tiến vào rậm rạp cánh rừng chính giữa, đằng sau hét hò, tiếng chửi rủa đều đã hoàn toàn nghe không được. Lúc này thời điểm thanh niên kia quay đầu nhìn thoáng qua Đằng Phi, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới chính mình tu luyện bộ pháp có thể nói vượt bậc thiên hạ, rõ ràng bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên cưng rắn cho đuổi theo, đây quả thực quá làm cho hắn ngoài ý muốn rồi. Tiến vào núi rừng, thanh niên này cũng thở dài một hơi, không khỏi trì hoãn bên dưới phạt, không kịp thở nhìn xem Đằng Phi nói. Người truy ta làm cái gì? Đằng Phi căm tức nhìn người thanh niên này, giờ phút này mới nhìn rõ ràng hắn tướng mạo, nhịn không được có chút kinh ngạc, thật xinh đẹp một người nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt như vẽ, sống mũi cao, mắt to, sóng mắt lưu truyền vào lúc ở giữa, rõ ràng làm cho người ta một loại mềm mại đáng yêu cảm giác, dáng người có chút gầy gò, trên mặt làn da thập phần trắng nõn, nếu như đem hắn cách ăn mặc thành một cái nữ tử, nhất định là cái tuyệt sắc giai nhân. Đằng Phi cố ý liếc một cái thanh niên này yết hầu, nhô lên yết hầu chứng minh đây là một cái nam nhân, mà không phải nữ giả nam trang. Bất quá, lớn lên lại xinh đẹp cũng không có thể triệt tiêu Đằng Phi lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Ngươi nói ta truy ngươi làm cái gì? Êm đẹp đấy, ngươi tại sao phải kéo ta xuống nước? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Ồ ta như thế nào kéo ngươi xuống nước? Đám người kia hung thần ác sát ta cho ngươi chạy mau còn có sai sao? Thanh niên vẻ mặt vô tội nhìn xem Đằng Phi, ánh mắt kia vừa ý nảy sinh cực kỳ chân thành, chẳng qua là khóe miệng nổi lên cái kia một vòng dáng tươi cười, nhìn qua muốn nhiều đáng hận thì có nhiều đáng hận. Ngươi cho ta không biết, ngươi muốn kéo ta làm ngươi bia đỡ đạn. Đằng Phi cười lạnh nói, ách, rõ ràng bị ngươi đã nhìn ra. Thanh niên ngữ khí có chút xấu hổ nói, chẳng qua là cái kia biểu lộ, lại một điểm áy náy đều không có, hướng về phía Đằng Phi một nhún vai. Ngươi không phải cũng trốn ra được sao? Đó là ta mạng lớn, ta nếu như bị bọn hắn bắt ngươi có phải hay không liền cao hứng. Đằng Phi hung hăng trừng mắt liếc thanh niên này, thật muốn đi lên đánh cho hắn một trận, bất quá xem trên người hắn những cái. Kia vẫn như cũ đổ máu miệng vết thương, lại có chút ít bội phục người này, bị thụ nhiều như vậy tổn thương, rõ ràng còn có thể chạy nhanh như vậy, mặt đối với chính mình chuyện trò vui vẻ đấy, cũng thực tính toán là một người mới rồi. Được rồi, dâm tặc huynh ta sẽ không với ngươi không chấp nhặt rồi, gặp lại. À hát không, là cũng không thấy nữa. Đằng Phi nói qua, xoay người rời đi, người này rõ ràng đắc tội thế lực rất mạnh địch nhân, cùng hắn cùng một chỗ, không là muốn chết sao? Chính mình đi ra ngoài là lịch lãm rèn luyện đấy, lại không phải là vì chịu chết, muốn kinh nghiệm sinh tử tư vị còn không bằng đi Thanh Xà Vương hồn vực. Cách chương.